Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 932, bị một đao dây. Trong vòng ba chiêu, nhất định chém Hàn Anh, Liệt Nham Thánh Giả cất bước ra khỏi hàng, ngạo nghễ nói ra, hắn đã sớm không quen nhìn Hàn Anh Diệu Vũ Dương Oai. Nếu không có biết rõ Thạch Hâm vì bảo tồn thực lực, luôn luôn không cho phép hắn xuất chiến, hắn đã sớm kìm nén không được muốn xin chiến. Tráng quá thay, Cực Lạc Đại Đế nghe vậy, ánh mắt lộ ra thần sắc tán thưởng. Đây mới là các giới tinh anh nha. Lúc trước liên quân phái đi ra khiêu chiến Hàn Anh, cũng là thứ gì đồ chơi. Đợi ta tin lành, Liệt Nham Thánh Giả liền ôm quyền. Chợt, sải bước quay người ra trại. Có Liệt Nham xuất chiến, Hàn Anh hẳn phải chết. Thạch Hâm một mặt ngạo nghễ thần sắc, Liệt Nham đã là thánh giả hậu kỳ, chạm cái Hàn Anh, dễ như trở bàn tay. Không sai, Hàn Anh mặc dù là chiến tu, nhưng chỉ cần còn mở thời gian chiến tranh, nhất cử đánh chết, liền có thể phá hắn cái gọi là bất bại thân thể. Chiến tu mà thôi. Tại vạn giới cũng không phải Hàn Anh độc hữu, lúc trước chúng ta là khinh thường hắn thôi. Không đề cập tới cũng được. Tất nhiên tất cả mọi người đã quyết định, vậy liền loại Liệt Nham chém giết Hàn Anh về sau. Dứt khoát một cổ tác khí, cầm xuống Long Nham núi đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ hoàn toàn theo lúc trước đại tướng Đình Kính. Lão Hồ Ly, để cho các người lúc trước cả đám đều không đem hết toàn lực. Cực Lạc Đại Đế thấy thế, khẽ cười lạnh, trên thực tế, cũng là bởi vì vạn giới liên quân, đều có tư tâm, ai cũng không có phái ra chân chính chiến lực, này mới khiến Hàn Anh phách lối đến trình độ này. Đang trong lúc nói chuyện, ngoài doanh trại bỗng nhiên kim cổ tề minh, tiếng ồn ào giống như nổ lôi nổ vang. Long trời lở đất, thanh thế to lớn, ha ha ha, Liệt Nham làm thắng, Thạch Hâm không hề nghĩ ngợi, cũng đã cười ha hà, báo, Liệt Nham thánh giả đã chết, xảy ra bất ngờ bẩm báo âm thanh, để cho Thạch Hâm cười to, im bặt mà dừng, không có khả năng, Liệt Nham thánh giả chính là ta quy nguyên giới siêu cấp thiên tài, đời trước đế tử. Làm sao có khả năng thua ở Hàn Anh? Thạch Hâm bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt tràn đầy không thể tin. Hồi thánh giả, Hàn Anh chỉ ra một đao, liền cầm Liệt Nham thánh giả chém giết. Tê, đám người nghe vậy, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quy nguyên giới mặc dù không phải là siêu cấp đại giới, nhưng ít ra cũng danh liệt trung du. Cái này Liệt Nham thánh giả, ở đây đại đa số người đều nghe qua kỳ danh, biết rõ thủ đoạn hắn có chút cao minh, không phải có tiếng không có miếng hạng người, nhưng người nào nghĩ hắn lại bị Hàn Anh nhất đao chảm giết. Hàn Anh tiếp tục tại khiêu chiến, báo tin tôn giả, nơm nớp lo sợ nói ra, âm thanh rơi xuống, trong doanh trại một mảnh yên lặng, ta có kiếm thánh Vương Nhung, có thể chảm Hàn Anh. Bỗng nhiên trong lúc đó, đến từ đồng tâm giới thánh giả, oán giận đứng lên, lớn tiếng nói, kiếm thánh Vương Nhung, thế nhưng là đã từng liên chảm 13 tên thánh giả. Một kiếm chém đứt dài dương sơn mạch đoạn sơn kiếm thánh. Cực Lạc Đại Đế nghe vậy, sợ hãi cả kinh, chính là người này, ta đồng tâm giới đệ nhất kiếm đạo cao thủ, đến từ đồng tâm giới thánh giả. Ngạo nghễ trở lại, rất tốt, có người này xuất chiến, là có thể chém giết Hàn Anh. Cực Lạc Đại Đế vui mừng quá đỗi, nhịn không được cười lên. Tại Cực Lạc Đại Đế trong tiếng cười lớn, Vương Nhung cầm kiếm ngạo nghễ mà đi. Dáng người của hắn, thẳng tắp như kiếm, một bộ bế nghệ thiên hạ thần sắc. Đám người thấy thế, đều âm thầm vì đó say mê. Những này thánh giả, có lẽ thực lực không bằng Vương Nhung, Liệt Nham thánh giả bọn người, nhưng không có chỗ nào mà không phải là xuất thân từ các giới tối đỉnh cấp thế lực. Nhãn quang rất độc ác, tự nhiên năng lực nhìn ra Vương Nhung không thể coi thường. Chỉ có Diệp Hiên lại là im lặng không nói, khóe miệng nổi lên một tia như có như không trào phúng. Vương Nhung đương nhiên rất lợi hại, nhưng là muốn trên chiến trường, theo đã khí thế bừng bừng chiến tu quyết chiến, cái này cũng theo tự sát không có gì khác nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,